Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1464, không để vào mắt. Phong ma thiên thần đang dưới trướng đến, không nói được một lời sau khi, đi theo ném ra một câu nói. Vậy xin ngươi cất kỹ vật này, không cấp cho người đoạt. Phong ma thiên thần hừ lạnh một tiếng, phất tay áo, xoay người ly khai, không tham dự nữa kế tiếp bán đấu giá. Bất quá cũng không có vật gì vậy có thể mua. Cơ bản bán đấu giá sẽ đến đây kết thúc. Lời nói này chính là khủng bố uy hiếp. Không hề nghi ngờ Lâm Hiên trên thân bị in lên cái tử vong tiêu ký. Muốn tới hắn ra nghề này tinh, nhất định sẽ gặp phải phong ma thiên thần vây giết. Đến lúc đó không chỉ ngũ thải thần thạch là hắn, vẫn tiết kiệm được một số tiền lớn. Bất quá coi như là bị cướp. Chỉ có thể nói là Lâm Hiên không có thực lực. Hoặc là hắn quá mức ngu ngốc. Ở đây người cũng thay Lâm Hiên kéo xuống một vệt mồ hôi lạnh. Đầu năm nay gan to bằng trời không ít. Vẫn chọc giận cái thiên thần. Bọn họ tự nhận cũng không có phần này dũng khí. Trừ phi có bối cảnh hùng hậu. Bằng không thật không dám cùng phong ma thiên thần tranh. Phong ma thiên thần tức giận rời sân sau khi. Lộ băng lan không có nói cái gì đó. Làm theo tiên bố đạo. 135 tỷ. Còn có ai càng cao sao? Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Không có ai lại theo Lâm Hiên tranh khối này ngũ thải thần thạch. Bọn họ đều cho rằng Lâm Hiên là một người điên. Hơn nữa bọn họ người nào lấy đi cái này ngũ thải thần thạch. Liền đã định trước sẽ bị phong ma thiên thần đuổi giết. Trừ phi có cường hãn bối cảnh. Sau một hồi lâu, lộ băng lan gặp không ai kêu giá. Chính là nói ra, nếu không có ai kêu giá. Như vậy ngũ thải thần thạch chính là vị công tử này trận này bán đấu giá kết thúc. Trước vỗ tới đồ đạc, mời được hậu trường đối chướng. Rốt cục cái này bán đấu giá sẽ hạ màn kết thúc. Mọi người đều thấy một trận đặc sắc biểu diễn. Lâm Hiên cùng người đi theo hầu đi tới nhà đấu giá hậu trường. Thấy lộ băng lan sau khi liền nghênh đón. Cười nói đạo, lộ tiểu thư, ta trở lại. Lộ băng lan chứa ngũ thải thần thạch chữ vật giới chỉ. Đưa cho Lâm Hiên, cười nói, đây là ngũ thải thần thạch, xin thỉnh Lâm công tử xác nhận. Lâm Hiên tiếp nhận cái này chữ vật giới chỉ, đem trong này ngũ thải thần thạch cho lấy ra đến, mới có thể nhập tay liền cảm thấy thật nặng, giống như đầu kích cỡ tương đương. Trọng lượng ít nhất đều có mấy triệu cân nặng, cái này trọng lượng đều có thể đập chết người. Đây là đối với tu vi thấp mà nói. Dùng hắn tu vi mà nói. Cùng hạt hạt cát không sai biệt lắm. Không có cảm giác gì. Một lần nữa thu nhập chữ vật giới chỉ. Lâm Hiên đối với lần này cảm thấy rất hài lòng. Trọng lượng vẫn không tệ. Chỉ điểm ấy tài liệu đều có thể chế tạo vài cái vũ khí. Đây là 135 tỷ cố thần đan. Xin thỉnh kiểm tra và nhận. Lộ băng lan tiếp nhận cái này chữ vật giới chỉ. Vận dụng linh thức quét mắt, bên trong thật có được nhiều như vậy cố thần đan. Lúc này nàng mới trở nên động dung. Vốn tưởng rằng Lâm Hiên sẽ không đủ số xem, hoặc là cầm những vật khác đến mượn nợ. Ai biết thật xuất ra nhiều như vậy số lượng đến. Bực này tài phú không phải giàu có thiên thần, căn bản không cầm ra đến. Lâm Hiên đạt đến thiên thần cấp bậc, nàng nhưng thật ra không có cảm giác đi ra. Bất quá nhiều như vậy cố thần đan, Lâm Hiên thật đúng là cầm không ít thiên thần chữ vật giới chỉ. Cho góp đóng lại, cố thần đan đối với những này thiên thần có một chút tác dụng. Một dạng cũng là dùng để tu luyện, lấy tư cách khôi phục đan dược cũng được. Tốt ở tại bọn hắn tự thân khôi phục đan dược không coi là kém. Bằng không những thứ này cố thần đan đều bị ăn xong. Đến lúc đó hắn chỉ có thể cầm vũ khí đến góp. Như thế không thể nói là mấy cái thiên đạo vũ khí là có thể góp đủ. Một thanh thiên đạo vũ khí, giá trị cực lớn khái tại mấy chục tỷ tả hữu. Đây là giới hạn tại trung hạ phẩm cấp. Cực phẩm lại là mặt khác cái giá cả. Chỉ là cố thần đan đối với hắn mà nói. Không có chỗ nào sai. Có thể xuất ra đến tu bổ kể ra tốt nhất. Hừm, số lượng là cũng đủ. Lộ băng lan cười nói. Lâm công tử quả nhiên thẳng thắn, chỉ là ngươi đắc tội phong ma thiên thần, đi ra ngoài nói nhất định sẽ bị đuổi giết, Lâm công tử thật chuẩn bị sẵn sàng. Yêu cầu không gia nhập bản thương hành. Tin tưởng Phong Ma Thiên Thần hay là cố kỵ một ít. Sẽ không theo liền đối với Lâm công tử động thủ. Cái này Lộ Băng Lan vẫn không quên nhớ mượn hơi. Hắn, thừa dịp lúc này mượn hơi là không tệ. Thời gian vẫn đủ đúng có vài người thiếu khuyết chính chỗ này trùng che chở. Đa tạ Lộ tiểu thư hảo ý. Lâm Hiên thu hồi cái này ngũ thải thần thạch cười nói. Còn như Phong Ma Thiên Thần. Nói thật ta còn không để vào mắt. Ta đây sẽ chờ đối đãi ngươi tin tức tốt. Tình bàn địa đồ với ta mà nói càng thêm trọng yêu cầu một điểm. Lộ Băng Lan ngẩn ra. Lâm Hiên giọng nói còn không nhỏ. Ngay cả Phong Ma Thiên Thần cũng không để vào mắt. Chẳng lẽ nói Lâm Hiên so với hắn còn mạnh hơn. Khi hắn mới vừa muốn ra ngoài cửa lúc. Một đạo thanh thúy tiếng kêu gọi hắn lại. Ngươi cho ta chờ một chút. Lâm Hiên lỗ tai khẽ động. Cái chuôi này chủ nhân thanh âm hắn sẽ không quên. Nàng chính là Long Thành chủ nữ Nhi. Long Vi Nhi. Mới vừa rồi còn cùng Mộng Mộ Linh ầm ĩ được khí thế ngất trời. Hắn thế nào sẽ quên mất cái chuôi này thanh âm. Hắn xoay người lại. Nhìn vội và đi tới Long Vi Nhi. Trừ cái đó ra cả kia Mộng Mộ Linh từ một bên khác đi tới. Nhất định là nghĩ muốn từ trong tay hắn thu hoạch cái này ngũ thải thần thạch. Long tiểu thư, không biết ngươi có chuyện gì không? Lâm Hiên tuần hỏi, ta muốn mua trong tay ngươi ngũ thải thần thạch. Long Vi Nhi không có quanh co lòng vòng. Mở miệng chính là nghĩ yêu cầu cái này ngũ thải thần thạch. Hơn 1000 ức giá cả. Long tiểu thư xác định muốn mua. Lâm Hiên cười cười đạo, cái này đương nhiên không có khả năng mua nhiều như vậy. Ta cũng chỉ yêu cầu một khối nhỏ mà thôi. Huống hồ ngươi bây giờ cũng chọc Phong Ma Thiên Thần. Nếu ngươi cho ta một nửa, ta có thể để cho ta cha che chở ngươi. Long Vi Nhi khởi đầu làm lên buôn bán. Tiểu thư cái này làm cho không được a. Cùng ở sau lưng nàng tùy tùng vội vàng kêu đạo. Nếu như bị Long Thành chủ biết mình bị bán, khẳng định sẽ không vui. Cái này không có nhất định yêu cầu. Ta ngược lại thật ra không sợ Phong Ma Thiên Thần. Lâm Hiên nhìn nàng cười nói. Còn như ngươi nói, nghĩ muốn ta có khả năng phân ngươi một khối nhỏ. Quá nhiều thì không thể cho ngươi. Ta cũng muốn yêu cầu. Lúc này Mộng Mộ Linh từ bàng biên lại gần. Vội vàng kêu đạo. Ta đồng dạng nghĩ yêu cầu một bộ phận. Ta nguyện ý bỏ tiền mua ở dưới. Là ngươi. Long Vi Nhi cùng Mộng Mộ Linh liếc nhau sau khi. Đi theo hừ lạnh một tiếng. Hoàn toàn đúng không vào mắt. Nhìn hai người này, Lâm Hiên cảm giác có chút buồn cười. Nhưng hắn cũng không phải là người lương thiện. Trực tiếp liền mở miệng đạo. Đồ đạc ta có thể cho ngươi bộ phận. Còn như ngươi nói, ta không quá nghĩ bán. Hắn nói là Mộng Mộ Linh. Hắn cũng không tính nhường ra một bộ phận cho nàng. Cố thần đan hắn rất nhiều. Nhưng ngũ thải thần thạch chính là thiếu một khối. Sẽ không biết từ nơi nào viết trở về. Ngươi, ngươi người này làm sao có thể như vậy? Có thể cho nàng, lại không thể cho ta. Vì sao? Mộng Mộ Linh liền không phục. Lâm Hiên đây cũng quá lệch đi. Có phải hay không thấy được cha nàng là thành chủ? Ngươi thấy được chọc tới Phong Ma Thiên Thần. Mới sẽ nhớ nhờ vào đó lấy lòng. Cha ta cũng là thành chủ. Ta cũng có thể mời ta cha che chở ngươi. Ta lặp lại nói một lần. Phong Ma Thiên Thần còn không ở trong mắt ta. Lâm Hiên lạnh nhạt hồi một câu. Đi theo lấy ra ngũ thải thần thạch. Nhô ra hai ngón tay nhắm ngay cái này ngũ thải thần thạch vung lên. Lạch cạch một tiếng. Liền bị cắt một khối nhỏ đến. Một màn này rơi tại trong mắt mọi người lúc. Cũng trực tiếp há hốc mồm. Ngũ thải thần thạch trình độ cứng cáp không thua nhất kiện thiên đạo vũ khí. Lại bị Lâm Hiên hai ngón tay cho cắt. Quả thực khủng bố. Convert by. King Killer. Hết chương.